Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Giả. Tập 41. Chương 24. Nam Cung Nghiêu chạy đến dưới lầu khu chung cư. Noãn Tâm đang ngồi ở cửa phòng bảo vệ, giống như đứa trẻ bị lạc đường đợi người nhà đến đón, trông thật đáng thương. Anh chào hỏi vài tiếng với bảo vệ, đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống. Đợi bao lâu rồi? Cô rối rắm, kinh ngạc ngẩng đầu lên, da mặt mệt mỏi, giống như không nghe thấy anh nói gì. Đợi lâu lắm sao? Tay có lạnh không? Anh muốn nắm lấy tay cô, lại bị cô né tránh, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Anh cảm giác được cô đang cố ý tránh né. Anh kéo tay cô lại, mới thấy những ngón tay trên hai bàn tay cô sưng lên y như củ cải. Nhíu chặt lông mày. Úi, nhẹ một chút, đau. Vẻ mặt cô Noãn Tâm nhăn lại giống như khi ăn ớt. Còn mặt cô Nam Cung Nghiêu thì u ám như mây đen giăng khắp bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Ai làm? Giọng nói giống như từ dưới địa ngục chui lên, khiến người khác không thể không rét run. Cô giả ngu. Ai làm gì chứ? Tay của em đó. Buổi sáng, sửa tivi không cẩn thận bị điện giật. Anh xem thường liếc một cái. Điện giật đến nỗi sưng phù lên như vậy sao? Đúng đó, thật kỳ diệu nha, có hơi kỳ quái. Anh nghiến răng một cách ghê sợ. Noãn Tâm, em đừng nói dối nữa. Cô khiếp sợ dựng tóc gáy, nuốt nước bọt trả lời. Thì do bị điện giật thôi. Nếu như bé Thiền có gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nói với con em bị thương rồi. Cô vội vàng đứng dậy thét. Không cần. Nếu như không phải vì để anh làm bia đỡ đạn, tránh lộ ra sơ hở khi bé Thiền kiểm tra đột xuất, cô sẽ không nhờ anh ta giúp đâu. Anh không được nói với bé Thiên. Vậy thì, thành thật trả lời anh, cho dù em nói dối, dù chỉ một câu, anh cũng sẽ biết. Với ánh mắt uy hiếp của anh, Noãn Tâm nào dám nói dối, đành phải nói ra sự thật. Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu càng ngày càng khó coi, cuối cùng gần như gào thét với cô. Lão già kêu rõ ràng cố ý chỉnh em mà. Em cũng ngoan ngoãn dâng đến tận cửa để người ta tra tấn thành như vậy sao? Thực ra thì cũng không phải chỉnh đâu mà, chỉ muốn thử thách lòng kiên trì của em thôi. Cho nên ý của em là em cam tâm tình nguyện sao? Em thích Ngũ Liên như vậy à? Quyết tâm muốn gả cho cậu ta đến thế sao? Vì cậu ta trở nên như vậy có đáng không? Nam Cung Nghiêu vừa ghen tị vừa đau lòng. Anh không đành lòng nhìn cô bị tổn hại dù chỉ một chút, hơn nữa còn là vì người đàn ông khác. Điều này làm cho anh rất lo lắng. Giống như trái tim của cô đã không còn thuộc về mình, cho dù anh cố gắng như thế nào, cũng không cách nào giành cô về được. Noãn Tâm mỉm cười. Tất nhiên là đáng giá. So với những gì Ngũ Liên đã bỏ ra và hy sinh cho tôi, những điều này chẳng đáng là gì cả. Nếu như ngay cả một sự thử thách nho nhỏ này không chịu được, tôi hoàn toàn không có xứng để gả cho anh ấy. Đủ rồi! Nam Cung Nghiêu cầm bình thuốc nước đập thật mạnh xuống bàn trà. Tức đến nỗi cả người run rẩy, tất cả gân xanh trên cánh tay đều đập thình thịch. Anh không muốn nghe em thật lòng với Ngũ Liên như thế nào. Nếu như em muốn nói những thứ này, cút đi! Út Noãn Tâm sững người, lúc này mới biết được mình không nên ở trước mặt anh nói những lời không nên nói. Do cô ích kỷ, thiếu suy nghĩ, sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh chứ? Cô không nên ở lại chỗ này. Nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn đứng dậy. Có thể làm phiền anh một chuyện được không? Đừng nói cho bé Thiên biết, tôi bị thương. Cô cầm lấy túi sách, đi đến cửa, đột nhiên bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. Xoay người cô, đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của anh. Đáng chết! Em nhất định phải lấy thái độ lạnh nhạt như vậy đối xử với anh sao? Tôi không có lạnh nhạt, chỉ cảm thấy mình không nên cầu xin sự giúp đỡ của anh thôi. Em... Nam Cung Nghiêu tức đến sôi máu. Cô chính là có bản lĩnh này,